Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009. Chương 1009 thông phòng nha đầu. Tống Tiểu Tráng dừng một chút, nhìn Minh Ta lại nói, Minh Ta, này bạc ngươi, ngươi đều cho ta có thể thành sao, ngươi không sợ ta, ta cái kia. Của ngươi chính là của ta, của ta chính là của ngươi, cho ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi hiện tại đổi ý không nghĩ cưới ta sao? Tống Tiểu Tráng nơi nào sẽ đổi ý nha? Một kích động ôm lấy Minh Ca, Minh Ca còn không có bị kinh hách đâu. Chính hắn chân tay luống cuống lại đem Minh Ca thả khai. Hắc hắc ngây ngô cười, Minh Ca, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hào hào kiếm bạc, làm ngươi quá thượng tài chủ bà giống nhau ngày lành. Minh Ca cái chán hai căn hắc tuyến bá bá bá rớt xuống. Cái gì kêu tài chủ bà giống nhau ngày lành a? Đứa nhỏ này mục tiêu còn chờ đề cao a, tới rồi thành thân ngày ấy. Tuy rằng đều là nô tịch, khá vậy xem như có công tác, có đơn vị, có hậu đài nhân vật. Này việc hôn nhân cũng là hết sức náo nhiệt vui mừng. Minh Ca bị Tống Tiểu Tráng từ bên trong kiệu bối đi ra ngoài. Lắc lư vào phòng, chung quanh những cái đó tiểu thanh niên nhóm từng tiếng thét to muốn nháo động. Phòng, kết quả mới vừa hô không vài tiếng, đã bị biêu hãn Tống bác gái tất cả đều đem người đuổi đi ra ngoài, nhà nàng tức phụ thân kiều thể quý. Chính là đại tiểu thư bên người nhất đẳng đại nha hoàn đâu. Nơi nào gặp qua này trận trưởng a, vạn nhất dọa tới rồi liền không được rồi. Minh Ca chút nào không biết chính mình tránh thoát một kiếp. Nàng này cả ngày bị các loại lăn lộn, tuy rằng thân thể cường tráng không sợ mệt, nhưng tổng cảm thấy không dễ chịu. Đại gia phần phật vừa ra khỏi cửa, nàng cũng bắt đầu hủy đi chính mình trên người những cái đó đồ vật. Nàng này thân thể là cái nô tì, thân phận khẳng định sẽ không có người tới hầu hạ nàng. Hiện giờ nàng không hầu hạ người liền tính là vạn sự đại cát. Đến nỗi loại này tự tay làm lấy sự tình, Minh Ca đã hoàn toàn thói quen. Tống Tiểu Tráng sớm tại trước một ngày cũng đã hảo hảo đem chính mình tẩy soát cái sạch sẽ. Hắn tại đây đàn tiểu thanh niên bên trong đã không tính tiểu lạp. Những cái đó nam nữ việc bởi vì theo thương đội khắp nơi đi, hiểu được vẫn là so bạn cùng lứa tuổi nhiều. Bất quá liền tính như thế, hắn cũng bị Tống Đại Tráng lôi kéo bù lại một phen lưỡng tính tri thức. Lúc trước liền nói Tống Đại Tráng giống hắn cha là cái thật thành người. Vì Tống Tiểu Tráng bù lại thời điểm, Tống Tiểu Tráng còn không có ngượng ngùng nột, chính hắn liền trước mắt tự nhiên đỏ mặt. Đến nỗi cái gọi là lưỡng tính tri thức cũng bất quá là chính ngươi nhiều xem những cái đó vở, lần đầu tiên muốn nhẹ chút, nữ hài tử đều yếu ớt sợ đau. Ngươi muốn thành thân nhưng đừng quá lỗ mãng đem người sợ hãi, này hàm hàm hồ hồ nói tương đương. Chưa nói, cũng may Tống Tiểu Tráng chính mình tư tàng một quyển rất là cao cấp thoại bản từ. Chính mình trước nghiên cứu mấy ngày, tới rồi buổi tối thời điểm, chờ Minh Ca làm hắn múc nước tắm rửa một cái, hắn nhìn đã còn một bộ màu xanh lơ áo trong Minh Ca. Đến miệng nói nuốt đi xuống, mà lưu lưu dùng nước lạnh cho chính mình tắm rửa. Tống Tiểu Tráng lập tức liền chiều trên giường đất toàn đi, trên giường đất hai giường thêu uyên ương chân chỉnh chỉnh tề tề song song phô cũng may cùng nhau. Tống Tiểu Tráng cái kia tâm a bùm bùm quả thực muốn nhảy ra ngoài giống nhau. Hắn ánh mắt do dự dự từ chăn thượng dừng ở Minh Ca trên mặt, hắc hắc cười nói, Minh Ca, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Minh Ca cảm thấy chính mình cần thiết làm thẹn thùng trạng. Nề hà nàng chờ ra hỏa này đã đợi hơn phân nửa muộn rồi. Thật vất vả ra hỏa này trở về phòng, còn mang vào tới đàn ruồi bỏ a. Nàng thật là nói không ra lời, chỉ phải nâng nâng cằm chiều Tống Tiểu Tráng ý bảo hạ cửa sổ chỗ. Tống Tiểu Trắng ngầm hiểu, lập tức nói, cửa sổ đã quan hảo. Nói lời này, Tống Tiểu Trắng xê dịch thân mình ly đến Minh Ca gần một chút. Minh Ca, ngươi lạnh hay không? Ta cho ngươi ấm áp tay được không? Này đại mùa hè, tay đi nơi nào lãnh a? Đứa nhỏ này trước hai ngày ở nàng trước mặt vẫn là các loại lời ngon tiếng ngọt ngoài miệng mạt du. Như thế nào loại này thời khắc ngược lại rớt dây xích, Minh Ca hơi hơi cúi đầu. Đáy lòng cái kia cấp A, ngay sau đó Tống Tiểu Tráng đã đem nàng đôi tay nắm trụ. Kích động nói, Minh Ca, ngươi tay hảo tiểu A, mềm mại thật tốt. Rũ đầu Minh Ca chậm rãi để sát vào Tống Tiểu Tráng mặt. Tống Tiểu Tráng mặt lập tức liền trướng đến đỏ bừng. Hắn môi run run, ở trong nháy mắt, chố mắt sau lập tức liền bĩu môi chiều Minh Ca kiều diễm diễm môi đỏ thân đi. Đây chính là hắn cùng Minh Ca lần đầu tiên thân mật tiếp xúc. Hắn cần thiết muốn ở Minh Ca đáy lòng lưu cái ấn tượng tốt. Tuy rằng như thế nghĩ, chính là hắn môi hậu chi hậu giác có chút khô khô khó chịu. Hảo tưởng uống trước một ngụm thủy đi a. Vừa mới tắm rửa thời điểm tuy nói xoát miệng, khá vậy không gặm điểm thơm ngào ngạt điểm tâm. Không biết có hay không mùi lạ, có thể hay không làm Minh Ca không thoải mái. Tống Tiểu Trắng giờ khắc này khẩn trương đôi tay gắt gào nhéo chủ. Kia tuy rằng đoàn lại cực kỳ nồng đậm lông mi run rẩy hai hạ sau nhắm hai mắt lại. Nhưng hắn lại không thân đến Minh Ca môi, bởi vì Minh Ca đầu một bên. Ở hắn bên tai nhỏ giọng nói, ngoài cửa sổ ngồi xổm thật nhiều người. Thanh âm này mềm như bông, hơi thở càng là nóng hầm hập thơm ngào ngạt. Tống Tiểu Trắng cảm thấy chính mình lỗ tai ngứa a ngứa. Vẫn luôn ngứa tới rồi đáy lòng đi. Hắn như là bị cảm nhiễm giống nhau. Cả người đều mềm. Chỉ có như vậy một chỗ ngạnh khó chịu. Nhưng hậu chi hậu giác nghe hiểu Minh Ca nói. Quả thực như một chậu nước lạnh bát đánh vào trên người. Tống Tiểu Trắng nháy mắt liền héo. Một cổ tử hỏa khí cũng vèo vèo vèo từ đáy lòng mạo đi lên. Hắn ấp úng cùng Minh Ca nói thanh. Ta đi nhìn nhìn, mà lưu lưu hạ giường đất kéo dài hai chỉ giày tay chân nhẹ nhàng đi đến cửa sổ. Bên đem nhanh chóng đem cửa sổ đánh khai, cửa sổ phía dưới quả nhiên một loạt lưu tất cả đều là một. Ít mau đầu, nghĩ đến chính mình cùng tức phụ nhi lần đầu tiên thân mật tiếp xúc liền bởi vì này mấy. Cái gia hỏa bị đánh gãy, Tống Tiểu Trắng giận từ tâm khởi, lớn tiếng a nói. Trốn ở chỗ này làm cái gì? Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Muốn nhìn trở về tìm các ngươi cha mẹ đi. Nhãi danh nhóm còn không mau cút đi. Bị Tống Tiểu Trắng như vậy một giọng nói giống. Những cái đó tiểu quỷ đầu nhóm nhanh như chớp tất cả đều chạy không thấy bóng dáng. Để ngừa vạn nhất. Tống Tiểu Trắng đóng cửa sổ sau lại ở cửa sổ bên đứng một hồi đem cửa sổ một lần nữa mở ra. Những cái đó tiểu quỷ đầu nhóm thế nhưng lại xúc ở cửa sổ phía dưới, thật là như thế mà còn nhịn được thì. Còn có gì không nhịn được nữa? Tống Tiểu Trắng tùy tay xách khởi một phen cái chổi dò ra thân mình chiều ngoài cửa sổ bọn người. Kia nhóm ném tới, lăn con bê, bất quá là cái động phòng nhóm còn không cho người xem. Tiểu Trắng ca ngươi đến nỗi sao? Xem cha mẹ ngươi đi. Đêm này những nhãi danh nhóm đều đánh chạy, vừa chuyển tóc rác nhà mình nũng nịu tiểu tức phụ nằm. Ở trên giường đất, tựa hồ là ngủ rồi giống nhau, hào hào động phòng bị những cái đó tiểu quỷ nhóm đánh gãy. Tống Tiểu Trắng tức giận đến tâm can đau, ném ra giày tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường đất. Tống Tiểu Trắng nhìn Minh Ca hai mắt nhắm nghiền, hắn cũng không đi đẩy. Chỉ một bò ở Minh Ca bên người, không chớp mắt nhìn trước mắt Quan Âm nương nương giống nhau Mỹ Minh Ca, bọn họ loại gia đình này. Buổi tối rất ít đốt đèn, vẫn là bởi vì hôm nay là hắn đêm động phòng hoa chúc. Trong phòng Tống Tử Quan Âm bên xa xỉ điểm hai ngọn nến. Hết chương.